Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 434. Đến từ Xôn Giấm, cảm thụ được tay bên trên truyền đến cường độ. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái này Fury, là tại cho mình ra oai phủ đầu a. Không, hắn chỉ là một người bình thường. Liền xem như Tony mặc sắt thép chiến y, muốn để cho mình khuất phục, cái này cũng khó khăn. Hắn ngược lại tốt, vậy mà không tự lượng sức bắt đầu. Lập tức trong tay có chút dùng sức, ngay cả nửa thành lực lượng cũng chưa tới. Cái này Fury sắc mặt lập tức trắng xanh một mảnh, mặt kia gò má càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tony, Natasha hai người đều phát hiện vệ tử Thanh cùng Fury cục trưởng đối chọi gay gắt. Chỉ là, khi nhìn vẻ mặt ý cười vệ tử Thanh, cùng mồ hôi lạnh chảy dòng Fury, hai người đều có chút bất đắc dĩ co quắp khóe miệng. Lập tức Tony vội vàng đứng dậy hướng phía Fury cục trưởng mở miệng nói. Không phải muốn tìm khối Rubik tung tích sao? Banner tiến sĩ hẳn là tới đi. Ở nơi nào? Tony ra tới giải vây. Hai người lúc này mới buông lỏng tay ra. Fury cục trưởng đưa tay ngả vào phía sau. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng tay lại tại run rẩy kịch liệt lấy. Có thể rõ ràng trông thấy. Trên cổ tay hắn, một mảnh xanh đen. Bọn họ trong thí nghiệm. Các ngươi có thể đi nhìn xem. Có chuyện gì? Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Natasha nhẹ gật đầu. Ra hiệu vệ tử Thanh cùng Tony đuổi theo nàng. Vệ tử Thanh hơi cười hướng phía Fury gật đầu. Đi theo nàng đằng sau. Hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Fury lúc này mới vươn tay dùng sức lau sạch lấy. Muốn làm dịu nơi đó truyền đến cảm giác đau. Nhưng nhìn xem vệ tử Thanh bóng lưng. Cái kia cận tồn ánh mắt lại là gấp hít. Cái này tử thần. Xem ra. Đến phòng bị điểm. Người đến, bất thiện, đây là một gian rộng rãi sáng tỏ, lại khắp nơi hiện đầy công nghệ cao dụng cụ phòng thí nghiệm. Vệ tử Thanh cùng Tony Natasha vừa tiến đến, đã nhìn thấy tại trong gian phòng đó, giờ phút này đã có hai người. Một khắc là nhìn Thanh Tú lại tràn ngập lực lượng, mặc tinh văn trang phục nam tử, một cái lại là mang theo mắt cảnh, xem ra có chút trung thực trung niên nhân, hiển nhiên. Đây chính là Captain America. Còn có lục cự nhân Banner tiến sĩ. Đối với Tony, Banner tiến sĩ tốt đẹp đội kỳ thật đều có chút hiểu rõ. Tương phản, đối với vệ tử Thanh, hai người ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Chỉ là, chính như nguyên tắc đồng dạng, mặc dù mấy người đều là phục liên thành viên, nhưng quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Chỉ là khách sáo chào hỏi dưới. Cũng coi là quen biết. Đối với cái này, vệ tử Thanh ngược lại là một mặt bình tĩnh. Rất nhanh, mấy người liền đi làm việc của mình. Tony ngược lại là cùng Banner tiến sĩ làm ở cùng nhau. Hai người đều là khoa nhà. Hơn nữa còn đều là thiên tài giữa bầu trời mới. Cho nên, đang nghiên cứu gamma xạ tuyến truy tung pháp bên trên. Có rất nói nhiều đề. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng ở một bên. Không có lời nói, lại là rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ nội dung cốt truyện. Cái này Banner đối với gamma xạ tuyến vô cùng quen thuộc. Đây cũng là vì cái gì? S-H-I-L-D dù là biết trong cơ thể hắn hao không bị khống chế. Cũng muốn chiêu hắn tiến vào phục liên duyên cớ. Chỉ là, đã bọn họ biết cái này Banner tiến sĩ. Như vậy Loki còn có ba tần tự nhiên cũng đã biết. Banner tiến sĩ tìm kiếm được khối Rubik chỉ là vấn đề thời gian. Không nguyên tắc bên trong. Loki cùng Eric, Barton bọn họ giấu ở chỗ nào không có. Liền xem như biết, ta cũng là không thể nhắc nhở. Hiện tại cũng chỉ có các loại. Đợi đến Loki tự động xuất hiện. Cùng nguyên tắc đồng dạng. Hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Muốn mở ra khối Rubik đường hầm không thời gian. Như vậy thì cần một cái khổng lồ nguồn năng lượng. Cái này nguồn năng lượng. Chỉ có Stark trong cao ốc phương chu lò phản ứng có thể làm được. Đây cũng là vì cái gì? Bọn họ cuối cùng sẽ ở Stark cao ốc tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Nhưng, trong thời gian này, bọn họ còn cần một vật. cái kia chính là kim loại hiếm y. Vậy chính là vào lúc này, Loki mới thực hành 3 tầng mồi câu cùng nhãn tuyến kế hoạch. Quả nhiên, cùng nguyên tắc, chưa được mấy ngày thời gian, S.H.I.E.L.D. rốt cục phát hiện Loki tung tích. Người khác có lẽ không biết, nhưng vệ tử thanh rõ ràng biết. Lần này, Loki chính là đi nước Đức nơi đó đoạt y, đồng thời, cố ý gây nên S.H.I.E.L.D. chú ý. Ngoại trừ Banner tiến sĩ cái này không dễ dàng khống chế lục cự nhân bên ngoài. Vệ tử thanh, Tony, Natasha, đẹp đội bọn người bước lên máy bay chiến đấu, hướng phía nước Đức bay đi. Như nguyên tắc bên trong đồng dạng, vừa tới nước Đức thời điểm, nơi đó Loki đã khống chế được đại bộ phận thị dân. Vệ tử thanh vẫn như cũ đợi tại trong chiến đấu cơ. Cũng không có dập máy đi đối mặt Loki dự định. Vì cái gì không đi hỗ trợ? Natasha lái máy bay chiến đấu, nhìn xem vệ tử thanh. Đây là trong khoảng thời gian này đến, nàng lần thứ nhất cùng vệ tử thanh lời nói. Nhưng rõ ràng, trong giọng nói có chút bất mãn. Phía dưới người kia, thế nhưng là thần vực tà thần. Mà hắn, vậy mà không đi xuống hỗ trợ. Phải biết hắn nhưng cũng là cái này Phục Liên thành viên. Không cần. Vệ tử thanh ánh mắt thản nhiên nhìn mắt Natasha một chút. Lập tức nhắm mắt lại. Cần sao? Loki lần này căn bản chính là tự động đưa tới cửa. Có khác lấy Tony tốt đẹp đội. Coi như chỉ có bên trong một cái. Loki nghiệp không hội ngăn cản. Cam tâm tình nguyện bị bắt. Mình hạ đi làm cái gì? Natasha khóe miệng có chút co quắp. Cái này vệ tử thanh. Vĩnh viễn như vậy làm cho người ta chán ghét. Lập tức vậy không nói gì. Dù sao, có đẹp đội cùng Tony, nàng cũng là không thế nào cần muốn lo lắng. Sự tình vượt qua hết thảy đơn giản. Nhìn như cao cao tại thượng tà thần Loki, tam hạ lưỡng hạ liền bị Tony cùng đội trưởng khống chế được. Khi nắm lấy Loki lên máy bay chiến đấu thời điểm, vệ tử thanh vậy rốt cục tính là lần đầu tiên cùng Loki gặp mặt. Cùng trong phim ảnh, Loki cùng lôi thần Sôn Dương Cương khác biệt, đục trên thân hạ tản ra cái này âm nhu khí tức. Loại khí tức này, để cho người ta đánh trong lòng liền không sinh ra hảo cảm bắt đầu. Vệ tử thanh đang nhìn Loki thời điểm, Loki vậy đang nhìn vệ tử thanh. Khi thấy hắn thời điểm, lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt rõ ràng thiểm hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, Loki không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh vậy mà hội xuất hiện ở đây. Phải biết, năm đó Sôn Thành công cầm lấy búa lôi thần. Loki thế nhưng là rõ ràng biết. Đây là vệ tử thanh công lao. Đặc biệt là lúc trước hắn một kiếm chém giết Destroyer bày ra lực lượng kinh khủng. Đây chính là ngoại trừ Odin chủ thần. Ai cũng làm không được thủ đoạn a. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn tiến vào liên minh báo thù. Có hắn tại. Đây hết thảy kế hoạch, ba động thế nhưng là vô cùng chi đại a. Loki trong lòng cuồn cuộn lấy, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn xem một chút, liền bị đẹp đội mang đi. Nhìn xem Loki, đang nhìn vệ tử thanh, Tony nhướng mày đi đến bên cạnh hắn nói. Hai người các ngươi nhận biết, xem như nhận biết, bất quá hắn nhận biết ta, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Vệ tử thanh thản nhiên nói, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bất quá cái này Loki, nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy mình. Chuyện gì xảy ra, Tony nhưng không biết ở trong đó sự tình. Lập tức vệ tử thanh liền tướng lúc trước lôi thần sự tình nói cho hắn biết. Nghe được hắn lời nói, Tony lúc này mới ngưng âm thanh nói, lôi thần Sôn, năm đó cái kia Destroyer diệt một cái trấn sự tình ta cũng là biết. Chính là không có nghĩ đến. Người vậy tham dự. Đến nơi đây. Tony ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Lôi thần sao? Xem ra ngươi rất hắn quan hệ rất tốt a. Cái này ta ngược lại thật ra muốn hội hội hắn. Chấm ngoặc kép. Đó là chiến ý. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Cũng không biết cái này Tony làm sao cùng một chỗ cái này lôi thần. Vậy mà hội háo chiến như vậy. Bất quá vẫn gật đầu. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền gặp được hắn. Là, rất nhanh,